đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Sơn Hà xã tắc đồ. Hóa thành xấu xí quái vật đằng mạn nữ vương miệng hướng ra phía ngoài vỡ ra. Như là đóa hoa lật ra. Bên trong là đông đảo răng nanh. Hai tay hóa thành lợi trảo. Trước ngực mọc ra từng cây nhánh dây. Ý đồ đem Lý Hư thôn phệ. Lại bị Lý Hư đánh nát. Dòng máu màu xanh lục trên không trung nở rộ. Theo nàng tử vong. Rắn mất đầu. Mấy chục cây em dây leo nhao nhao chạy trốn. Ý đồ chạy khỏi nơi này. Nhưng là Lý Hư không có khả năng để bọn chúng chạy khỏi nơi này. Hắn xuất hiện ở đây mục tiêu chính là có hai cái. Một là trừ bỏ oán linh. Hai là trừ bỏ dây leo. Cái trước đã bị triệt để trừ bỏ. Cái sau đã rắn mất đầu. Tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian. Lý Hư đánh ra mấy chục cây em linh lực màn sáng kết giới. Đem ý đồ chạy trốn dây leo hết thảy nhốt ở bên trong. Lập tức ôm đát kỷ hàng rơi xuống mặt đất. Ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hạn ngươi trong vòng nửa canh giờ đem phương viên mấy chục cây em dây leo tiêu diệt. Lý Hư nhìn về phía đát kỷ, nói, ta nghĩ rèn luyện ngươi năng lực tác chiến, thuận tiện đem ngươi chín đuôi mở ra. Thế nhưng là ta khống chế không nổi. Đát kỷ nói Lý Hư, sợ tự mình lại bạo tẩu. Đồ đần, ngươi có thể hay không học thông minh một chút. Khác duy nhất một lần đem chín đầu cái đuôi toàn bộ mở ra. Ngươi từng đầu đến không phải tốt sao? Lý Hư một điểm đầu của nàng. Có đạo lý. Đát kỷ cảm thấy sư phụ thật là quá thông minh. Chín đuôi khống không được. Mấy đầu cái đuôi vẫn là không có vấn đề. Nói. Nàng đã lao ra. Bắt đầu chiến đấu. Áo trắng múa. Tóc bạc bồng bềnh. Nắm chặt béo mập nắm đấm. Lực lượng không ngừng mà mãnh liệt mà ra. Hàn băng thiên hỏa hai loại này thuộc tính khác nhau lực lượng tại nàng trong tay quấn quanh. Mặt đất bị đóng băng. Không ngừng mà lan tràn. Ý đồ chạy trốn dây leo bị đông lại. Thiên hỏa đạo lực lượng đồng thời hiện lên. Tại mặt đất dài. Trong nháy mắt hình thành biển lửa. Đem dây leo đốt thành cạn bã. Thân ảnh màu bạc không ngừng mà tại dây leo trong đám lướt động. Tốc độ rất nhanh. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng phàm là đi qua địa phương, dây leo không phải cũng băng phong chính là bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo nàng không ngừng chiến đấu. Tâm lý chuẩn bị đã làm được không sai biệt lắm. Nắm chắc quả đấm, sau lưng mọc ra một cọng lông nhung nhung cái đuôi. Nàng mở ra một đuôi. Đột nhiên gặp, nàng cảm giác tự mình nhục thân trở nên lớn mạnh một chút. Hàn băng cùng thiên hỏa linh lực hiệu quả bắt đầu gia tăng. Nắm đấm đánh đi ra. Mặt đất từng mảnh dây leo sụp đổ. Phương viên 10 cây em đều là Lý Hư linh lực kết giới. Dây leo căn bản không cách nào nhô ra đi. Dự định thông qua lòng đất chạy trốn. Kết quả, xâm nhập lòng đất không đến 10 mét. Liền bị thật dày linh lực kết giới ngăn trở. Bọn chúng không cách nào chạy trốn. Đành phải mở ra vô tận giết chóc. Đông đảo dây leo nhắm chuẩn Lý Hư. Nhưng là Lý Hư cầu tặc kia tại bên ngoài kết giới mặt vắt chân ngồi. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trong kết giới đát kỷ. Mục tiêu của bọn nó dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Đánh giết đát kỷ. Mà đát kỷ cái này thời điểm cũng hưng phấn lên. Tóc bạc bay múa. Thân ảnh tại giữa các nàng không ngừng du tẩu. Béo mập nắm đấm không ngừng mà bạo đánh đi ra. Dòng máu màu xanh lục vẩy ra, trở thành dây leo từng đoạn hạ rơi xuống mặt đất. Đát kỷ đánh lấy mở ra, lại dài ra hai cây cái đuôi. Nàng có thể rất thuận lợi khống chế tam vĩ. Lực lượng nhường thân thể của nàng cường độ tiến vào một lần tăng lên. Nàng cảm giác được nàng trong ngón tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhẹ nhàng một chảo ra ngoài, đánh tới dây leo bị nàng một chảo bắt tuổi. Dòng máu màu xanh lục đang phun trào. Dây leo hóa thành từng đoạn nện rơi xuống mặt đất. Siêu, nàng thỏa thích huy sái lấy lực lượng của mình. Lúc này nàng cảm giác nàng rất mạnh. Tiếp tục mở cái đuôi. Thế là, phía sau của nàng mọc ra 5 cái đuôi. 5 cái đuôi tại sau lưng múa. Đát Kỷ đột nhiên lực lượng của nàng giống như tăng lên tới tứ phẩm cảm giác. Thể nội huyết dịch đang không ngừng sôi trào. Tại kịch liệt thiêu đốt, hàn băng lực lượng trên không trung lan tràn. Băng phong thế giới, nàng một bàn tay leo ra đi. Hỏa diễm tật quyền, lập tức dây leo hóa thành cho tàn. Đát Kỷ thu hồi linh lực, bởi vì nàng cảm giác được tự mình nhục thân rất mạnh. Không cần linh lực liền xé nát hết thảy. Thế là không ngừng mà vội xong. Thân ảnh màu trắng tại không gian lướt động. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhục thân không ngừng mà thúc thúc hết thảy. Đát Kỷ đột nhiên cảm giác thể nội bạo lực huyết mạch bị kích phát. Nàng hàng rơi xuống mặt đất. Duỗi xuất thủ. Đơn thuần dùng tay đem dây leo xé nát. Đơn thuần dùng tay xé nát hết thảy. Dây leo dòng máu màu xanh lục đang phun trào. Nàng khóe miệng chảy ra nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt mang theo nhàn nhạt hồng mang. Hai cái răng nanh nhỏ sáng long lanh. Tựa như là hưởng thụ ngược sát quá trình. Bên ngoài ngồi Lý Hư đột nhiên có chút rùng mình. Sau đó, ngay sau đó liền thấy một màn kinh khủng. Nàng giết lấy giết. Sau lưng cái đuôi không ngừng mà mọc ra. Đột nhiên 9 đầu cái đuôi toàn bộ triển khai. Con mắt của nàng hóa thành hồng sắc. 9 đuôi đang múa may. Ngay sau đó đồ sát hình thức mở ra. Nàng đôi mắt bên trong mang theo hồng mang. Tay mọc ra màu đỏ móng tay. Ở bên trong không ngừng mà chém giết. 9 đầu cái đuôi tựa như là lợi kiếm. Không ngừng mà xuyên qua dây leo quấn. Không đến 2 chén trà thời gian. Phương viên 10 cây em dây leo triệt để bị nàng đơn thuần dùng tay xé nát. Mặt đất tất cả đều là dòng máu màu xanh lục. Nàng điểm lấy mũi chân. Đứng ở trong máu, trắng như tuyết dưới chân mặt duỗi ra từng sợi hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem hết thảy vết tích tiêu diệt đến sạch sẽ. Ngay sau đó đôi mắt lóe lên, hướng Lý Hư nhìn qua. Đôi mắt bên trong hồng sắc cùng đồng dạng lóa mắt. Nàng nhảy dựng lên đánh nát Lý Hư linh lực kết giới. Rơi xuống trước mặt hắn. Nàng quả nhiên lại bạo tẩu. Lý Hư thấy rõ ràng. Đát Kỷ là tại mở năm đuôi thời điểm dần dần khống chế không nổi lực lượng của mình. Lần sau đến làm cho nàng chú ý. Cho tỷ chết, nàng cắn răng, ánh mắt lóe ra hàn mang. Một quyền đánh tới, tiểu Đát Kỷ tỉnh, Lý Hư bắt lấy quả đấm của nàng. Linh lực trấn áp tới, đưa nàng bao lại, nàng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lý Hư thở dài một hơi, đột nhiên. Nàng nhảy dựng lên ấn xuống Lý Hư mặt. Oanh, nàng trực tiếp đem Lý Hư nện rơi xuống mặt đất. May mắn Lý Hư đã sớm làm ra phòng ngự. Tự mình không có việc gì. Chỉ là đáng tiếc mặt vỡ nát. Hắn tránh thoát Đát Kỷ tay. Tay một điểm, cưỡng ép kích thích nàng cái đuôi. Nàng cái đuôi mới chậm rãi thu hồi đi. Đát Kỷ con mắt cũng thời gian dần trôi qua khôi phục trở về. Sư phụ, ta giống như lại bạo tẩu. Đát Kỷ sát mồ hôi trán. Nàng nhớ kỹ lái đến năm đuôi thời điểm có một phần là có thể khống chế. Nhưng là đánh lấy liền hoàn toàn khống không được. Lý Hư gật đầu nói. Ngươi về sau mở tam vĩ hoặc là 4 đuôi đi. Mở ra cái khác 5 đuôi. Các loại linh lực của ngươi mạnh hơn chút nữa liền có thể triệt để khống được 5 cái đuôi. Lý Hư đưa tay lau lau nàng mồ hôi trán. Sau đó nhìn về phía dây leo quấn, bởi vì vừa rồi hắn thần thức quét ra đi, phát hiện có cá lọt lưới. Thế là, hắn đánh ra Nam Minh Ly Hỏa, triệt để nơi này dây leo triệt để đánh giết, hóa thành cho tàn, liền liền một giọt máu cũng không có buông tha, liền sợ bọn chúng phục sinh, nhổ cỏ không trừ gốc, nhổ cỏ thổi lại sinh. Hắn thật sâu minh bạch đạo lý này, đã muốn giết chết. Liền phải triệt để điểm. Hắn đứng lên, liên tục ra quyền, đem thổ địa đánh nát, đem mặt đất lật lên. Dạng này có lợi cho một lần nữa mọc ra thảm thực vật. Làm xong chuyện này, trước mắt xuất hiện một cái màu nâu vòng xoáy. Hắn lôi kéo Đát Kỷ đi ra ngoài. Thiên địa đảo ngược, không gian biến hóa. Một bước xuất hiện tại Thái Hư Thư Viện, xuất hiện tại trong đình viện. Nhiệm vụ 5 chủ đề mật thất. Có thể ngục không thể tù đã hoàn thành. Đột nhiên Lý Hư phát hiện trong đầu của mình tinh mỹ đồ. Sách lật đến mới nhất một tờ. Lúc đầu phía trên có 18 phúc khóa lại màu xám ngăn chứa. nhưng là cái thứ nhất ngăn chứa đã được thắp sáng. Ngăn chứa phía dưới là 5 chữ. Có thể ngục không thể tù. 5 chữ phía trên biểu hiện ra chính là một cái trang bìa. Bìa có một bức tranh minh họa. Một cái mật thất. Mật thất mặt đất có mấy cây ngọn nến. Có một cái màu đen trường tiên. Còn có một cái thập tự gỗ chữ giá đỡ. Giá đỡ hai đoạn có hai cây màu bạc xiềng xích. Nếu như Lý Hư không có đoán sai, cái này giá đỡ phía trên có thể buộc một người. Tựa như là cổ đại một loại cực hình. Ngăn chứa đã hiện ra thải sắc. Phía trên giống như có một cái video cái nút. Ấn tay cầm trên vẽ có một cái ký hiệu. Lý Hư ngưng thần xem xét. Ký hiệu bên trong viết có mấy cái chữ cực nhỏ chữ. Ấn mở tương tính. Lý Hư không có ngốc đến lập tức ấn mở. Dự định ban đêm nhìn lại là thứ đồ gì. Tiếp theo não hải lại có đồ vật truyền tới. Ban thưởng 50 vạn trăm chỉ điểm. Hiện nay số dư còn lại 185 vạn ban thưởng trí bảo. Sơn Hà xã Tắc Đồ chú ý. Pháp bảo đã từng bị thần huyết ô nhiễm. Nội bộ không gian chia làm thần vực cùng ô vực hai đại không gian. Ngươi hiện nay đã tịnh hóa một cái ô vực địa mang. Còn lại 17 cái. Chỉ có ngươi tịnh hóa tất cả ô vực địa mang. Như vậy Sơn Hà xã Tắc Đồ đem khôi phục toàn bộ lực lượng. Không gian hết thảy hóa thành thần vực. Đồng thời mỗi tịnh hóa một cái ô vực địa mang có thể giải khóa một cái màu xám tình thú ngăn chứa. Ô vực có thể làm nhiệm vụ hoàn thành. Chú ý, Sơn Hà xã Tắc Đồ đã cấp cho. Thỉnh kiểm tra và nhận. Trong đầu tinh mỹ đồ sách còn bay ra đủ loại lời nói. Ngay sau đó Lý Hư trước mắt xuất hiện một bức cuốn lại bức họa. Bức họa là theo trong đầu của mình bay ra hiện tại trước mắt. Đem Đát Kỷ dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Trước mắt liền muốn té ngã trên đất. Đột nhiên vèo một tiếng. Có cái gì bóng đen lướt qua. Bờ vai của nàng bị hai cái mảnh khảnh tay vịn chặt. Tiểu Di. Đát Kỷ nhìn thấy Tiểu Di. Nàng vừa vặn đỡ chính mình. Ngươi đi đường làm sao luôn luôn nôn nóng nóng. Nếu không phải ta, ngươi liền ngã trên mặt đất. Ban Nhược Trúc bắt lấy đầu vai của nàng. Các ngươi trở về. An Chi Ngư cũng chậm rãi đi tới. Vừa rồi nàng cùng Ban Nhược Trúc theo hành lang bên kia đi tới liền thấy Lý Hư cùng Đát Kỷ. Vừa định chào hỏi, liền thấy Đát Kỷ hướng phía sau lui. Kém chút ngã sấp xuống. Nàng cũng đi ra ngoài. Nhưng là Ban Nhược Trúc tốc độ di chuyển càng nhanh. Một bước liền đến Đát Kỷ đằng sau. Đây là cái gì đồ vật? Nàng nhóm cũng đều chú ý tới Lý Hư trước mắt bức tranh. Bao quát Đát Kỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở không trung bức tranh. Đây là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Không gian trí bảo, Lý Hư nói vung tay lên. Linh lực đánh tới Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Ngay sau đó trước mắt bức tranh chậm rãi tại mở ra. Thần thánh khí tức bắt đầu ở trong sân dài. Tựa như là có thánh nhân giáng lâm giống như. Theo Sơn Hà xã Tắc Đồ mở ra. Phía trên hiện ra chính là một bức tranh. Một bức giống như đúc sơn thủy đồ. Vẽ phía trên vẽ lấy các loại tất cả thảm thực vật. Phía trên vẽ xong giống như là chân thực tồn tại. Vậy mà tuôn ra vô hạn sinh cơ. Ban Nhược Trúc không ngừng ngửi cái mũi. Liếm liếm bờ môi nói. Ta đột nhiên muốn cắn một ngụm. Lý Hư đưa tay vừa gõ đầu của nàng. Nói. Khác cắn loạn. Nếu là muốn hỏng. Ta sẽ đem ngươi ăn hết. Ban Nhược Trúc sờ nàng đầu. Lại có chút đau. Lý Hư cái này hỗn đản. Vậy mà gõ nàng đầu. Còn gõ đến như vậy dùng sức. Hừ. Ta không muốn mặt mũi sao. Vậy mà ngay trước Đát Kỷ mặt liền gõ nàng. Ta cái này Thanh Khâu Tiểu Di uy nghiêm ở đâu. Nàng huyết hồng sắc đôi mắt nhìn chăm chú Lý Hư. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Rất muốn cắn một ngụm Lý Hư. Nhưng chỉ dám ở trong lòng chửi bậy. Bởi vì đánh không lại hắn. Luôn có một ngày. Muốn đem hắn trấn áp tại dưới người mình. Ban Nhược Trúc trong lòng nói thầm. Nàng đang âm thầm nghĩ thời điểm. Đát Kỷ duỗi xuất thủ xoa xoa Tiểu Di đầu. Lập tức Tiểu Di cảm thấy đã hết đau. Vẫn là Đát Kỷ đối nàng tốt. Nàng tranh thủ thời gian ôm Đát Kỷ tay, cọ lấy cánh tay của nàng, cười tươi như hoa. Lý Hư gõ Ban Nhược Trúc đầu sau liền không để ý nàng. Cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên, Ngoại trừ vẽ đến sinh động như thật, bên ngoài cũng không có cái gì đẹp mắt. Sơn Hà xã Tắc Đồ chủ yếu không phải xem, mà là không gian bên trong. Lý Hư đối bên trong thần vực không gian rất có hứng thú. Bởi vì điều này đại biểu lấy về sau đều có thể ở bên trong đi ngủ hoặc là ăn cơm. Tốt hơn là, đát kỷ trên người đơn phương cấm kỵ lôi kiếp khẳng định bổ không đến bên trong. Cái này chí bảo quả thực là vì hắn liền thân chế tạo. Hắn càng nghĩ càng kích động. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Kéo đát kỳ tay. Nói. Nhóm chúng ta vào xem. Sau khi nói xong nhìn về phía Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư. Hỏi. Các ngươi muốn đi vào sao? Có thể chứ. Đương nhiên có thể. Các ngươi bắt ở ta. Ta mang các ngươi vào xem. Tốt a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.